Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 61 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Càn Vu Đạo Tràng. Chúc mọi người nghe... À quên, Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì La Phong đã đến một cái câu Long Tinh. Thì đến đây thì hắn đã quen được với một người tên là Cao Thăng. Thì sau đó thì hắn làm những cái kêu bằng định danh á, làm chứng minh công dân nè, rồi gia nhập công dân địa cầu ở cầu Long Tinh nè, rồi làm tài khoản ngân hàng các kiểu ở đây, để sau này hắn có thể từ xa mà có thể đối thoại giao dịch những người cầu Long Tinh này. Đoạn cuối tập vừa rồi á, La Phong vì cứu một cô gái mà kêu bằng kiếm chuyện với một cái tên thanh niên, thì không biết hậu quả về sau có ra sao không thì chưa biết. Thì lúc này hắn với cái tên Cao Thăng đi chuẩn bị đi đến một cái nơi gọi là chợ nô lệ để tham quan. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Hai thanh niên cấp hành tinh, bốn bảo vệ cấp hàng tinh và hai lưu ngân hộ vệ, một thiếu nữ mộng bối tộc làm người hầu. Đây là nhóm người của La Phong. Cấp hành tinh mặc dù xem như cao thủ một phương, nhưng mà cấp vũ trụ mới là vua một cõi, bá chủ của một tinh hệ. La Phong vừa đi vừa nghĩ. Khi kim giác cử thú của ta đạt tới cấp vũ trụ, lúc đó mới đủ tự tin. Nhưng mà kim giác cử thú phải thôn phệ kim loại, lại yêu cầu vô số tiền bạc để mua nữa. Tiền mà. Hay là bán hồ đấu bàn ta? La Phong tự hỏi. Hắn có đụng thiên toa và hồ đấu bàn. Bình thường khi chiến đấu chỉ cần một binh khí niệm lực là đủ rồi. Huống chi hắn còn có một cái vũ khí đặc biệt. Mảnh vỡ xích hủng đồng mẫu. Định bán hồ đấu bàn không đây? La Phong à, phía trước có một tiệm kỳ bảo nha. Trong kỳ bảo điểm có đủ loại bảo vật kỳ lạ luôn. Bán đủ loại lung tung lộn xộn hết. Điểm chung duy nhất của nó là đều là bảo vật thôi, do đó đều rất đắt á. Chúng ta trước tiên xem một chút đi, nơi này cách chợ nô lệ cũng không xa. Cao Thăng cười. Kỳ bảo điếm hả? La Phong cùng Cao Thăng đi vào một kỳ bảo điếm. Kỳ bảo điếm chiếm diện tích cực lớn, có thể so với quảng trường cỡ lớn trên địa cầu. Trong điếm được phân chia theo khu vực, có chỗ bán quân phục tác chiến, thuần phục thú, binh khí niệm lực, trái cây kỳ dị, người máy vân vân. Thượng vàng, hạ cám, mỗi loại đều có không ít thứ. Có cả những thứ rất tương tự, mô phỏng hình dạng, đủ mọi hình thức. Kỳ bảo điếm này không bằng những cửa hàng chuyên môn bán binh khí niệm lực hoặc chuyên dùng của máy, nhưng mà cái lợi hại của nó là tính phức tạp. Cao Thăng khen. Hỗn đợi xem đi, ta cũng đi chơi một vòng nha. La Phong nhìn vào những hình chiếu đầy rẫy những hàng hóa, lại nhìn vào cái giá của chúng. Đắt, quá đắt. Hạt giống ma dân đằng cũng có. Trái tử tinh thật biến thái mà. La Phong làm vẻ mặt bình tĩnh, nhưng mà cảm thấy có đem bán cái địa cầu cũng không mua nổi vài thứ trong cửa hàng này. Đây là... La Phong đột nhiên thấy một khối kim loại tương ứng với một loại kim loại quan trọng trong trí nhớ để tu luyện bản tôn thiên địa. Chính là nó rồi. Bản tôn thiên địa tầng thứ nhất quan trọng nhất chính là cái loại kim loại này. Giá phiên dịch thành đơn vị địa cầu, 1 gram giá 200 đồng hắc lông hả? La Phong trừng mắt. 1 gram? Dưới hình thể của kim giác cự thú, một lần ăn phải dùng đơn vị tấn. La Phong giật mình. Kim loại này dựa theo đơn vị gam để tính tiền, cũng tương tự trên địa cầu, hoàng kim phải dựa theo cara để tính như vậy. Đột nhiên có một con sủng vật mỗi ngày phải ăn hàng tấn vàng, cho dù là người giàu nhất địa cầu cũng phải há hốc cái mồm ra. Cùng một đạo lý. 1 khắc 200 đồng hắc lông, 1 tấn 2 ức đồng hắc lông hả? La Phong chớp mắt. Kim giác cự thú tu luyện bản tôn thiên địa, mỗi ngày phải ăn 1 tấn, 1 năm thì... quả là một con số thiên văn mà.

một tay có thể bóp chết La Phong rồi. Vũ giả cấp hành tinh bậc 1 thường là rẻ mà, chỉ 100 vạn. Vũ giả cấp hành tinh cấp 4 là 2000 vạn hả? Vũ giả cấp hành tinh cấp 7 quá đắt rồi, phải 5 ức lần. Vũ giả cấp hành tinh cấp 8 là 20 ức. Vũ giả cấp hành tinh cấp 9 là 50 ức. La Phong nhìn báo giá mà giật mình. Về phần tinh thần niệm sư, giá cao hơn gấp 3 lần vũ giả cùng cấp độ. Giá này cũng được á. Cao Thăng đánh giá một câu. Tiên sinh à, tính môn đồ lễ cấp hành tinh hả? Nhất thời người phụ trách quảng trường vội chạy tới. Hiển nhiên thấy bảo vệ của La Phong, Cao Thăng thì đã đoán ra là khách hàng lớn có năng lực mua. Cao Thăng nhìn về phía người phụ trách, cười, nói. Nghe nói lần trước cậu Long Tinh có bán nô lệ cấp vũ trụ hả? La Phong giật bắn người. Nô lệ cấp vũ trụ? Một tinh hệ phát triển bình thường mới xuất hiện một cường giả cấp vũ trụ. Cấp vũ trụ đó là vua một cõi rồi. Nô lệ cấp vũ trụ? La Phong cũng được Ba Tháp cho biết những tư liệu về nô lệ. Nô lệ về mặt ý nghĩ đều là bị cấy chip sinh vật vào, sau đó dung hợp với đại não. Một khi cấy vào là không thể thoát ly, sẽ hoàn toàn trung thành với chủ nhân. Muốn hủy diệt con chip này thì phải hủy diệt ý thức. Còn linh hồn cường giả nhân loại gắn ở thức hải, do đó hủy diệt đầu thì chắc chắn sẽ chết. Trừ phi trở thành vực chủ, linh hồn cường giả vực chủ đã có thể ly khai ý thức, có thể hủy diệt con chip trong ý thức. Do đó, dựa theo lý luận, khi bị cấy chip sinh vật, nô lệ mạnh nhất sẽ là cấp vũ trụ cấp 9. Đương nhiên nếu là bí pháp hồn ứng vững mặc kinh thì đến cả cường giả bất hủ cũng có thể khống chế được. Nhưng bí pháp này là bí pháp chí cao tuyệt đối trong vũ trụ mênh mông, tuyệt đối không truyền ra ngoài. Nô lệ cấp vũ trụ à? Nếu mà tiên sinh muốn mua cũng được, ông chủ chúng tôi có thể an bài được mà. Tao chỉ hỏi thôi à, tao mua không nổi đâu. Cao Thăng cười ha hả. Nô lệ cấp vũ trụ đắt lắm, biết sao được chứ. Bắt sống cường giả cấp vũ trụ vốn đã khó rồi, hơn nữa còn cái con chip dạo càng khó hơn nhiều. Giá một cấp vũ trụ cũng phải lấy vạn ức đồng hắc long làm đơn vị, còn đắt hơn cả một tinh cầu nữa mà. Người bán cũng lắc đầu. Theo ta thấy, nếu có tiền không bằng ngươi mua 12 người cấp hành tinh cấp 9 vậy, không biết chừng mà dẫn khí tốt có một nô lệ đột phá tới cấp vũ trụ, đến lúc đó bán qua tay không phải sẽ phát tài hay sao chứ? Ngươi gạt ta hả? Cao Thăng trừng mắt. Cấp hành tinh cấp 9 bộ dễ đột phá tới cấp vũ trụ lắm sao chứ? Ta cũng chỉ nói vậy mà thôi. Người phụ trách cười ha hả. La Phong lại nhìn những nô lệ ấy vẻ thèm thuồng. Cấp hành tinh cấp 8 cấp 9 mạnh hơn ngàn lần cái phân thân người địa cầu của hắn bây giờ. E rằng đến cả kim giác cự thú đã tới cấp hành tinh cấp 4, dù phải liều mạng cũng không nhất định là đối thủ. Không gặp phải cấp vũ trụ thì dùng loại nô lệ này bảo vệ thì quả thực là đi khắp nơi rồi. Hơn nữa nô lệ bị con chip khống chế nên tuyệt đối nghe lời. Vô số năm qua chưa xuất hiện bất kỳ một nô lệ nào phản bội. Chỉ là quá đắt mà thôi. La Phong nhíu mày. Kim giác cự thú mạnh lên cũng cần có tiền, tu luyện bản tôn thiên địa cũng cần có tiền nữa, trở thành lãnh chúa địa cầu cũng cần tiền, mua một thủ hạ cường đại nghe lời cũng cần tiền. La Phong nghiến răng. Dù sao ta cũng không sử dụng hồ đao bàn nhiều, tuyệt chiêu chính thức là mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu, đơn giản chỉ cần bán hồ đao bàn thôi, đến lúc đó có tiền tu luyện mua nô lệ. Chiếc hồ đao bàn quả là chẳng ảnh hưởng gì nhiều tới thực lực của hắn, nhưng một khi bán sẽ giúp cho hắn rất nhiều. Xem kìa, bên kia cũng có mộng bối tộc kìa. Cầu Thăng sáng mắt lên chỉ ra xa. Toa toa nè, những người đó đều cùng một chủng tộc với ngươi đó. La Phong cũng nhìn theo ngón tay Cầu Thăng chỉ. Một đám thiếu nữ tóc xanh xinh tươi quyến rũ, hoặc là xinh đẹp, hoặc là thanh thuần. Cô nào cô nấy cũng đều rất mỹ lệ. Một bên còn có một đám nam tử anh tuấn tóc xanh, ai cũng mặc trang phục rất oai hùng đẹp trai. Đám nô lệ mộng bối tộc thấy Toa toa, có người nói một tràng ngôn ngữ mà không ai hiểu cả. Thiếu nữ người hầu phía sau Cao Thăng mắt đỏ ửng, chảy lệ liên tục trả lời. Họ sao vậy? Ngươi biết họ hả? Cao Thăng kinh ngạc nói. Nô lệ mộng bối tộc là loại dân cư khá có tiếng ở chợ nô lệ này. Dân cư mộng bối tộc tuyệt đối phải ức vạn. Không ngờ nữ nô mà nhà hàng mua lại biết những nô lệ kia. Dạ biết. Toa toa liền nói. Chủ nhân, các cô ấy cùng ta đến từ một quê, cũng bị lãnh chúa bắt, rồi bán cho con buôn nô lệ. Bị lãnh chúa bắt hả? La Phong nhíu mày. Lãnh chúa tinh cầu chẳng những không bảo vệ dân chúng của mình, ngược lại lại bán dân chúng hả? Toa toa nghiến răng nói giọng căm hận. Quê nhà chúng ta là một tinh cầu mỹ lệ,

La Phong rốt cuộc khẽ mỉm cười. Được rồi, đưa ra hợp đồng đi. Song Phương ký hợp đồng, vì La Phong không có thẻ ngân hàng, do đó La Phong đặc biệt yêu cầu tới ngân hàng Tinh Hà Vũ Trụ làm một thẻ ngân hàng mới, rồi sau đó Song Phương giao nhận xong xuôi. Hồ Đao Bàn giao cho Kỳ Bảo Điếm, còn 180 ức đồng Hắc Long thì chuyển cho La Phong. Thẻ ngân hàng này rõ là kỳ lạ nha, lại dung nhập tinh thần ấn ký nữa. Phải là nguyên chủ nhân mới có thể sử dụng thẻ ngân hàng này, người khác lấy được cũng không thể sử dụng. La Phong tán thưởng vô cùng, tuyệt đối là một loại giữ tiền bạc an toàn, so với mật mã thì an toàn hơn nhiều. Dù sao tinh thần ấn ký của từng cá nhân đều khác nhau. Ngân hàng Tinh Hà Vũ Trụ rải rác khắp vũ trụ. Ở Hắc Long Sơn Đế Quốc chỉ cho phép khách hàng có tiền gửi ngân hàng trên 1 ức Hắc Long tệ. Tài sản ít hơn căn bản không thể mở. 180 ức cũng xem như là tài khoản lớn rồi. Như bọn người cao thăng và cả tên Di Lâm ở nhà hàng nữa, cũng không thể bỏ ra nhiều tiền mặt như vậy được. La Phong dùng ý niệm đã cảm giác được khoản tiền 180 ức trong không gian giới chỉ, có vẻ hơi kích động. Kích động cái gì chứ? Một mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu cũng đã quý giá vô cùng, còn dẫn mặt tinh hào do vô số xích hỗn đồng mẫu kiến tạo ra, càng làm cho cường giả bất hủ phải thèm thuồng, đó mới chính thức là cự phú đó. Bà Tháp không kìm được nói xen vào, hiển nhiên không thể nuốt nổi cái bộ dáng này của La Phong. Cô đắc mấy cũng chẳng dám bỏ ra, vậy thì dùng được cái gì chứ? La Phong nói. Bà Tháp nhất thời câm miệng. Phi thuyền vững mặt tinh hào e rằng đến cả Hắc Long Sơn Đế Quốc cũng không tiếc tất cả, liều mạng tới cướp đoạt. La Phong dám đưa ra hay sao? Cho dù trở thành cấp vũ trụ, thành vực chủ cũng không dám đưa nó ra. Sau khi cùng lão già đó từ ngân hàng Tinh Hà Vũ Trụ trở lại Kỳ Bảo Điếm. Bây giờ cũng chẳng đủ tiền để cho kim giác cử thú của ta trong một thời gian ngắn đạt tới cấp vũ trụ được. Vậy thì ta phải nhanh chóng đề cao thực lực nhân thể đó. La Phong hiểu rõ, trong vũ trụ mênh mông này, tiền bạc lớn đại biểu cho thực lực cường đại, nhất định phải lấy cho được tài khoản ngân hàng thứ nhất mà sư phụ cho hắn. Do đó cần đề cao thực lực thân thể. Như vậy linh hồn mới có thể tăng lên nhanh chóng được. Dù sao linh hồn của kim giác cử thú là cấp hàng tinh cấp 4, thực lực nhân thể La Phong đề cao sẽ không gặp nút thắt gì cả. La Phong, một nha tinh có sức mạnh sinh mạng, có hiệu quả đề cao linh hồn, thân thể đều có hiệu quả tăng tiến hóa nữa, mà hoàn toàn không có tác dụng phụ gì. Do đó, một nha tinh có thể làm cho chiến thần cao cấp lục sắc lên cấp hành tinh bậc 1, cũng có thể làm quái thú lục sắc nữa. Bà Tháp nói. Đương nhiên, người bây giờ không cần cường hóa cả thân thể lẫn linh hồn, người chỉ cần cường hóa thân thể thôi. Thân thể La Phong là nguyên nhân chủ yếu hạn chế thực lực. Cường hóa thân thể với tiền bạc của ngươi bây giờ thì cách tốt nhất là Bích Ba Tủy. Bà Tháp giải thích. Bích Ba Tủy có hiệu quả rất tốt khi ngươi ở giai đoạn cấp hành tinh, là một loại bảo vật đó. Ở những giai đoạn bất đồng, hiệu lực và tác dụng của bảo vật cũng khác nhau. Như sinh mạng thủy Hoa Kỳ có thể làm cho người thường dù gãy tay chân cũng mọc lại đó. Còn thảo mộc chi linh có thể làm thực lực chiến thần tăng vọt. Một vài thảo mộc chi linh kỳ lạ có thể trị liệu cho cường giả cấp hành tinh, nhưng mà không thể tăng cường thực lực của cường giả cấp hành tinh. Lúc này yêu cầu phải có bảo vật tốt hơn. La Phong tiên sinh à. Lúc này lão giả ở Kỳ Bảo Điếm mỉm cười. Ở đây là thẻ hội viên của Kỳ Bảo Điếm chúng ta à. Nhờ đó có thể được hưởng rất nhiều chiết khấu à. Kỳ Bảo Điếm chúng ta cũng không tùy tiện phát ra thẻ hội viên này đâu. Được rồi, ta hiểu rồi. La Phong cười. Lão già này hiển nhiên biết La Phong có 180 ức Hắc Long tiền mặt, đương nhiên hy vọng La Phong xài ở chỗ của họ rồi. Các ngươi có Bích Ba Tủy chứ? La Phong hỏi. Hắn cũng không muốn xem bảo vật khác. 180 ức này là tiền vốn, hắn phải sử dụng với hiệu suất lớn nhất nhằm đề cao thực lực tự thân. Tuyệt đối không thể lãng phí bậy bạ mua một vài thứ vô dụng. Có chứ. Lão già cấp hạng tinh cấp 6 tự mình phục vụ cho La Phong, đưa La Phong tới một chỗ ở Kỳ Bảo Điếm. Nơi đó có một màn hình giả định nổi lơ lửng, chính là hình ảnh Bích Ba Tủy. Bích Ba Tủy là một loại chất lỏng như thủy ngân màu xanh lá, mờ ảo ánh lên những hào quang kỳ dị bên cạnh của yết giá. Bích Ba Tủy, 1 gram giá 9.000 đồng hả? La Phong khẽ gật đầu. Ta muốn 30 cân. 30 cân hả? Lão già gật đầu mỉm cười. Điều này làm vài khách hàng vừa vào Kỳ Bảo Điếm không kìm được phải nhìn La Phong. Bích Ba Tủy vô cùng quý giá, mua tới 30 cân hả? Từ ra chiếc khấu rồi á, là 2.646 ức đồng Hắc Long á. Lão già mỉm cười. Không biết La Phong tiên sinh còn muốn cái gì nữa không vậy hả? Tạm thời không cần. La Phong chẳng thèm nhìn những bảo vật khác. Lão già hơi thất vọng, nhưng mà lập tức nhanh chóng thực hiện nghiệp vụ của mình, lấy từ trong một cái kho bí mật phía sau ra 30 cân bích ba tủy. Phải lấy từ kho của hàng trăm cửa hàng trên tinh hệ cầu Long Tinh này mới có thể đưa ra nhiều hàng như vậy. Ở tinh cầu này thiếu chút nữa là không đủ hàng rồi. Ở đây là bích ba tủy nè, tiên sinh thu lấy à. Lão già đưa một bình thủy tinh nửa trong suốt tuyệt đẹp, bên trong dập dần chất lỏng như thủy ngân, ánh lên những điểm hào quang lạ lùng màu xanh lá. Tuy chỉ là một bình chất lỏng như vậy, nhưng phía sau nó e rằng không biết bao nhiêu người đã chết để thu thập cái bình chất lỏng này. Nếu đổi thành vũ giả chiến thần cao cấp thì có thể mua được trên 1.000 vạn chiến thần cao cấp rồi. La Phong nhận lấy cái lọ trong suốt này, soạt một cái bình chợt hư không tiêu thất. Điều này làm cho những khách hàng khác giao dịch bên cạnh xì xào, trao đổi, vẻ thán phục. Hiển nhiên thanh niên này có không gian giới chỉ. Có 30 cân bích ba tuổi này, thân thể ta có thể trong một thời gian ngắn đạt tới cấp hành tinh cấp 7. Tinh thần niệm lực đạt tới cấp hành tinh bậc 1. Đến lúc đó có thể được tài khoản ngân hàng do sư phụ lưu lại rồi. La Phong vô cùng chờ mong. Phần bích ba tuổi còn thừa có thể giúp cho Hồng và Lôi Thần. 30 cân bích ba tuổi này là La Phong đã mua rất thừa thải rồi. Tiên sinh đi thông thả nha, hoan nghênh lần sau lại quay lại nha. Lão già mỉm cười chào, đưa mắt nhìn theo La Phong. La Phong rời kỳ bảo điếm, đi tới chợ nô lệ cách đó không xa. Chợ nô lệ vẫn một biển người đông nghịch. Nữ nô xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành chỉ cần mấy ngàn đồng hắc lông. Vũ giả học độ cấp 9, chiến thần cao cấp chỉ vài mươi đồng hắc lông. Tùy ý đều có thể lấy một vài du khách tới du ngoạn, tiện tay mua vài nô lệ. Thực lực của ta muốn đề cao cũng cần một thời gian nữa. Hơn nữa sau này có rất nhiều việc phải làm. Sau này ta thường xuyên ly khai địa cầu, trong nhà cũng phải có người hầu. La Phong trong nháy mắt quyết định mua vài nô lệ trở về. Chẳng mấy chốc La Phong đi tới một nhà buôn nô lệ thực lực rất lớn. Trong thương thành. Tiên sinh tôn kính à, không biết ngươi muốn mua dạng nô lệ nào vậy ha? Bất luận là mỹ nữ tuyệt đẹp hay là thực lực cường đại, muốn cái gì là chúng ta đều có cái đó nữa nha. Một người phụ trách kinh doanh gầy gò giống như con khỉ, mũi nhọn hoắt, da đen thui, liếc mắt đã nhận định La Phong là người muốn mua hàng có thực lực. Ta muốn nô lệ cấp hàng tinh. La Phong nói. Người phụ trách vô cùng vui vẻ, vội cười, nói. Xin ngài qua bên này, chúng ta có rất nhiều nô lệ trên màn hình giả định. Tiên sinh muốn tuyển ai thì tuyển, giá cả vô cùng hợp lý nha. Mua nhiều chúng ta còn chiết khấu trên tổng số nữa đó nha. Cấp hạng tinh giá nô lệ rất đắt, người phụ trách đương nhiên rất vui vẻ rồi. Trong phòng khách rộng rãi, trước mặt La Phong xuất hiện một cái màn hình giả định. Trên đó có vô số nô lệ với đủ mọi bộ dạng. Tư liệu chi tiết về chiều cao, tư liệu chi tiết về thực lực, tư liệu về chủng tộc vân vân đều xuất hiện, kể cả giá cả. Vũ giả cấp hạng tinh cấp 5 là 5 ức, cấp 8 là 10 ức, cấp 9 50 ức. Tinh thần niệm sư giá gấp 3 lần vũ giả cùng cấp độ. La Phong nhìn báo giá. Giá đều tương tự, trừ phi có gì hơi đặc thù thì giá mới có thể hơi cao lên một chút. Còn tỉ như cấp hạng tinh cấp 9 tinh thần niệm sư cũng chỉ tính theo vũ giả cấp 9 mà thôi. Tinh thần niệm sư cấp hạng tinh cấp 5, 3 người. La Phong chỉ vào màn hình giả định. Loại hắc mông này nè. Dạ được rồi. Người phụ trách vui vẻ ghi lại. Mỗi người là 2,4 ức đồng hắc lông, như vậy tổng giá sẽ là 7,2 ức đồng hắc lông. Làm ăn lớn rồi. Người phụ trách cảm thấy quả thực là gã nhìn không lầm, thanh niên này quả nhiên là một khách hàng lớn mà. Tinh thần niệm sư hắc mông tộc cấp hạng tinh cấp 7, 3 người. La Phong tiếp tục nói. Hắc mông tộc thân thể cường hãn, tương đối xuất hiện thường xuyên tinh thần niệm sư. Dựa theo thuyết pháp của Ba Ba Tháp, nô lệ hắc mông tộc xem như loại nô lệ có chất lượng không tệ. Tinh thần niệm sư cấp hạng tinh cấp 7 hả? Người phụ trách chấn động nhìn La Phong. Mỗi người đều 15 ức đồng hắc long, ba người chính là 45 ức đồng hắc long á. Cho dù là đại gia tộc ở cầu Long Tinh cũng phải là một nhân vật trọng yếu mới có thể tiện tay bỏ ra nhiều tiền như vậy. Còn đệ tử gia tộc rất ít có nhiều tiền mặt như vậy. Ghi lại xong chưa? La Phong hỏi. Dạ, đã ghi lại rồi. Người phụ trách kích động vạn phần, quả làm ăn này mà thành tiền thưởng nhiều phải biết. La Phong khẽ gật đầu. Có thể chiết khấu cho ta bao nhiêu vậy? Chiết khấu 10%, tuyệt đối là chiết khấu lớn nhất rồi đó. Cái mũi nhọn hoắt của người phụ trách tỏa sáng. Được rồi, cho ta thêm 10 cấp hạng tinh bậc 1 nữa. Trong đó vũ giả, tinh thần niệm sư mỗi thứ 5 người. Thêm vào 1.000 tinh thần niệm sư cấp hành tinh cấp 9 đi. La Phong nói. tiên sinh, trời đất ơi! Người phụ trách như chết cha chết mẹ, nhất thời trợn tròn con mắt. Nhiều như vậy sao? Người quả thật là muốn lấy mạng ta rồi. 10 cấp hàng tinh bậc 1, nửa vũ giả, nửa tinh thần niệm sư, cũng chỉ 2.000 vạn đồng hắc lung. 1.000 tinh thần niệm sư cấp hành tinh cấp 9, cũng chỉ giá trị 1 ức. Ta trả một giá thôi nha. La Phong nhìn người phụ trách. 50 ức đồng hắc lung, cộng cả những thứ lặt vặt mà ta vừa nói nữa. Người phụ trách đổ mồ hôi trên trán, cái mũi nhọn hoắt cũng đổ mồ hôi hột, trong đầu tính toán như một cái máy tính cực là lớn. Được rồi. Người phụ trách nghiến răng. Quả làm ăn này, gã vẫn có thể kiếm được một khoản tiền, quan trọng nhất là rất có tiếng với lãnh đạo cấp trên. Tốt lắm. La Phong gật đầu. Cấp hạng tinh hắc môn tộc cấp 5, tinh thần niệm sư cấp hạng tinh cấp 7, mỗi loại 3 người. Thêm vào 5 vũ giả cấp hạng tinh bậc 1, 5 tinh thần niệm sư cấp hạng tinh bậc 1. Thêm 1.000 tinh thần niệm sư cấp hành tinh cấp 9 nữa. Còn chủng tộc thì cứ chọn trong số 13 cái loại mà ta đưa ra là được rồi. Dạ, không thành vấn đề. Người phụ trách gật đầu lia lịa. Ta đặt cọc trước 1 ức đồng hắc lông, lát nữa ta thông báo để cho các ngươi đưa nô lệ đến bến đổ tinh cầu. Đến lúc đó chúng ta sẽ tiến hành giao nhận hàng. La Phong nói. Dạ, đương nhiên rồi. Người phụ trách nụ cười tươi như hoa. Hơn 1.000 nô lệ được giao ở bến đổ tinh cầu. La Phong khẽ gật đầu. Tổng cộng trên 1.000 nô lệ. Trên địa cầu, một chiếc máy bay cỡ lớn cũng có thể chứa được cả 1.000 người. Như phi thuyền Hắc Long được chia làm 3 tầng thượng trung hạ. Đường kính phi thuyền 100 thước. Nếu đứng chen nhau một chút, một tầng có thể chứa được hơn 1.000 người. Đi càng du đạo tràng báo danh xong, sẽ đem nô lệ ly khai cầu Long Tinh này. La Phong đột nhiên nghĩ đến cảnh mình mang theo một nhóm nhân mã rất lớn về địa cầu, không khỏi lộ ra nụ cười quái dị. Ly khai chợ nô lệ, La Phong nhanh chóng chạy về phía điểm dừng cuối cùng ở cầu Long Thành, Càn Vu Đạo Tràng. Bà Tháp nè, thực sự bảo ta phải báo danh ở Càn Vu Đạo Tràng này hả? La Phong đứng trước cửa một tòa thành trì. Đúng rồi. Đây là một tòa thành nhỏ trong tòa thành lớn. Càn Vu Đạo Tràng ở cầu Long Tinh là đạo tràng lớn nhất trong gần 100 tinh hệ chung quanh, một cái có cấp độ cao nhất. Nơi này tụ tập vô số học viên. Cả Càn Vu Đạo Tràng chiếm diện tích đường kính 280 km, có thể tưởng tượng được sự to lớn của nó. Lá Kim Diệp hả? La Phong ngẩng đầu nhìn vào cánh cổng Càn Vu Đạo Tràng. Cửa chính khổng lồ có 4 chữ to bằng tiếng thông dụng vũ trụ rồng bay phượng múa, Càn Vu Đạo Tràng. Hơn nữa chung quanh 4 chữ này có một khoảng đầy những cái lá cây kim sắc. Cửa chính có rất nhiều học viên ra vào Càn Vu Đạo Tràng, không có ai canh gác cả. La Phong đi theo những học viên khác cùng tiến vào trong. Nhiều thiệt nha, to thiệt mà. Liếc mắt đã thấy xa xa, trên một quảng trường siêu lớn, tối thiểu phải tới mấy vạn học viên dày đặc đang đứng túm tụm, tiến hành luận bàn huấn luyện tập thể. Mấy vạn học viên luận bàn huấn luyện tập thể tựa như một biển người đông nghịch, làm cho người ta rung động mãnh liệt. Hơn nữa trong những học viên có không ít ai thấp hơn cấp hành tinh cả. Không hổ là Càn Vu Đạo Tràng, tốt nhất trong 100 tinh hệ chung quanh. La Phong thầm khen. Lúc trước bà Ba Tháp đã kể cho La Phong về Càn Vu Đạo Tràng. Càn Vu vũ trụ quốc, cả những lãnh thổ quốc gia tinh khu mênh mông giữa hàng ức tinh hệ, tinh cầu lại cấm bất kỳ một vũ quán nào ngoài đạo tràng truyền bá. Trong phạm vi Càn Vu vũ trụ quốc, duy chỉ có một Càn Vu Đạo Tràng mà thôi. Đương nhiên, nếu một vực chủ giới chủ ở trong tinh cầu của mình chỉ chuyên dạy một người tới đó bái sư, thì Càn Vu vũ trụ quốc đương nhiên không quản. Nhưng mà vực chủ, giới chủ, thậm chí bất hủ cường giả đều có thể nghiêm lệnh cấm kiến tạo vũ quán ở các tinh cầu của mình, trắng trợn thu nạp đệ tử. Càn Vu Đạo Tràng có 3 Càn Vu giả. La Phong nhìn 3 điêu khắc quay về phía cửa chính, đó là 3 cường giả nhân loại. Tượng 3 nhân loại đó đều mặc chiến bào màu tím sậm, trên tay áo đều thêu một cái chiếc kim diệp, Càn Vu giả 1 lá. Càn Vu Đạo Tràng ở một tinh cầu thôi mà có tới 3 cường giả cấp vũ trụ dạy dỗ. Càn Vu Đạo Tràng ở đế đô Hắc Long Sơn đế quốc còn có giáo viên mạnh hơn nữa. Nếu tính cả Càn Vu vũ trụ quốc, những Càn Vu Đạo Tràng trên ức tinh hệ cộng lại thì... La Phong không khỏi kìm được vẻ thán phục. Thực lực Càn Vu Đạo Tràng rõ ràng là đáng sợ mà. Cấp hành tinh ở Càn Vu Đạo Tràng là học viên bình thường hả? Cấp hành tinh là học viên tinh anh có tư cách được học giáo viên. Một vài tinh cầu bình thường không có cả giáo viên quản lý Càn Vu Đạo Tràng. Cấp vũ trụ sẽ bước vào hàng ngũ tôn quý của Càn Vu giả, xem như Càn Vu giả 1 lá. Vực chủ là Càn Vu giả 2 lá, giới chủ là Càn Vu Giả Ba Lá. Do đó ở Càn Vu đạo tràng có thế lực có được danh hiệu Càn Vu Giả, có thể được thêu một cái lá kim diệp ở trên tay áo, quả là quang vinh vô thượng. Sư phụ của ngươi lúc trước có cái tật lớn nhất là quá cô độc. Đây là việc mà sư phụ ngươi trước khi chết thừa nhận. Nếu mà hắn có thể gia nhập vào một vài thế lực lớn, tỉ như gia nhập vào Càn Vu Vũ Trụ Quốc, thì tuyệt đối có thể vào một đoàn thể cường giả bất hủ ở Càn Vu Vũ Trụ Quốc rồi. Người đã có địa vị cao như vậy thì lúc trước tên hung thủ cũng không dám giết thẳng sư phụ của ngươi như vậy. Sư phụ của ngươi nhắc nhở không có đủ thực lực nên gia nhập vào đoàn thể tương đối tốt. Một hảo hán còn cần người giúp nữa là huống hồ ở địa bàn của Càn Vu Vũ Trụ Quốc gia nhập vào Càn Vu đạo tràng thì sau này rất nhiều việc cần phải làm đều rất tiện. Huống chi Càn Vu đạo tràng cũng không có trói buộc gì lớn với Càn Vu giả cả. Chủ nhân lúc trước chính là vì quá cô độc, không có bằng hữu, không có đoàn thể gì. Thanh âm Ba Ba Tháp hơi lạc đi, vẻ chua xót. La Phùng cảm thấy vô cùng lo lắng. Dựa theo miêu tả của Ba Ba Tháp, tính cách sư phụ của mình thực sự tương đối quái gở. Cầu Lung Tinh, trong Càn Vu đạo tràng, trong một cái văn phòng. La Phùng đi tới gõ cửa. Hồi rào đi! Thanh âm già nua vang lên rồi cửa tự động mở ra. Một lão già râu tóc bạc trắng ngồi ở đó, lông mi phủ dài tới tận eo lưng lão. Lão già nhìn qua, La Phùng lập tức mỉm cười, nói: Ta tới báo danh. Báo danh hả? Lão nhìn thoáng qua. Tít! Màn hình hiển thị bên cạnh nhất thời xuất hiện những chuỗi tư liệu, quốc tịch, thực lực của La Phùng vân vân. Ngươi tên là La Phùng hả? Lão già khẽ gật đầu. Tinh thần điểm sư cấp hành tinh cấp 8, quốc tịch Hắc Long Sơn Đế Quốc hả? Phí báo danh là 800 đồng Hắc Long. Sau này hàng năm ngươi được yêu cầu nộp 10 đồng Hắc Long thì mới có thể tiếp tục qua sự dạy bảo nhiều hơn của Càn Vu đạo tràng. Hiểu rồi. La Phong khẽ gật đầu. Càn Vu đạo tràng là đạo tràng chính thức lớn nhất. Trên thực tế, trong vũ trụ giả định, mạng vũ trụ giả định cũng có một vài nơi như vậy, chỉ là không thể tránh khỏi những khiếm khuyết. Đây là 1.000 đồng Hắc Long. La Phong lấy ra một mớ tiền giấy mệnh giá cao. Phí báo danh là 800 đồng Hắc Long, đóng liên tục cho 20 năm. Lão già khẽ gật đầu, nhanh chóng làm thủ tục cho La Phong. Càn Vu đạo tràng là một thông đạo thu nạp vô số anh tài quan trọng trong vũ trụ. Do đó chỉ cần người đạt tới cấp hành tinh cơ bản nhất thì việc báo danh không có khúc mắc gì cả. Không cần phải kiểm tra, không cần gì khác cả. Đương nhiên nếu người không phải là quốc tịch Càn Vu vũ trụ quốc, sẽ hơi phiền phức một chút. Đa tạ. La Phong mỉm cười ly khai luôn. Đã nhập học rồi, từ bây giờ La Phong có thân phận là học viên của Càn Vu đạo tràng, tương lai làm việc gì cũng đơn giản hơn. Càn Vu đạo tràng Cầu Lung Tinh. La Phong đi ra cửa đạo tràng, quay đầu lại nhìn thoáng qua, cười cười. Sau này e rằng không còn cơ hội tới nữa rồi. Liếc mắt nhìn thấy mấy vạn học viên đang huấn luyện luận bàn tập thể. Về phương diện tu luyện, La Phong cũng không quan tâm tới việc truyền thụ của Càn Vu đạo tràng. Hắn đã có bí truyền của Vững Mặc Tinh Nhất Mạch rồi. Có lẽ bí truyền quan trọng của Càn Vu đạo tràng có thể vượt qua Vững Mặc Tinh Nhất Mạch. Nhưng mà e rằng cả cấp giới chủ của Càn Vu đạo tràng cũng đều không nhất định có thể tiếp xúc được tới những bí truyền trân quý đó được. Hả? Trên cửa chính đạo tràng, một học viên nghi hoặc nhìn theo bóng hình của La Phong. Vậy làm sao vậy? Hai người kia nghi hoặc hỏi. Người vừa rồi tự hồ là thanh niên tiểu tử có hai binh khí niệm lực mà chúng ta gặp ở nhà hàng. Vi Lâm khẽ nhíu mày. Người không có nhìn lầm chứ? Hai người kia cả kinh. Không nhìn lầm. Vi Lâm đột nhiên nhếch miệng cười. Hắn đỡ Càn Vu đạo tràng, vậy xử hắn luôn đi. Lát nữa ta an bài một chút, trước hết xem thử tiểu tử này có vốn liếng gì. Ở nhà hàng dám không nể mặt ta hả? La Phong lúc này thì đang hưng phấn. Bên trên cầu Long Thành luôn có nhiều người phi hành như đi đường. Alo. La Phong đang liên lạc với đám con buôn nô lệ. Lập tức xuất phát đi. Ừ, đúng rồi, các ngươi chờ ta và các ngươi sẽ hội hợp lại, sau cùng đi cản đổ tinh cầu. La Phong nói xong, Ba Ba Tháp, phụ trợ quan não trên cánh tay đã chấm dứt thông tin. Sau đó La Phong lại bấm số thông tin của Cao Thăng. Cao Thăng huynh đệ, là ta, La Phong nè. Bây giờ ta phải ly khai cầu Long Tinh rồi. Được rồi, không cần đâu, không cần tiễn làm gì. Bây giờ ta ra khỏi thành rồi. Ừ, được rồi, lần sau nha. Lần sau ta tới cầu Long Tinh, nhất định sẽ tìm ngươi. Được rồi, lát nữa gặp lại trong vũ trụ giả định nha. Thông tin xong, La Phong nhanh chóng đi về phía nơi mình đã ước định với đám con buôn nô lệ ở phía bắc thành nội. Cách cửa bắc thành chỉ vài chục mét, trong một căn phòng riêng trang trọng, trong một cái nhà hàng cao hơn 6 lầu vô cùng xa xỉ. La Phong tiên sinh à, vị này là chủ quản đại nhân của chúng ta, làm ăn ở cầu Long Tinh đều là do chủ quản đại nhân phụ trách cả đó. Tên mũi nhọn lập tức cung kính giới thiệu. Trong phòng riêng, một người vóc người gầy gò đang đứng, cao hơn nam tử tóc lục. Phía sau gã có hai bảo vệ đi theo, đều mặc đồng phục đen, hình thể khôi ngô. La Phong, hai bảo vệ đó là tinh thần niệm sư cấp hạng tinh cấp 9 đó. Nam tử tóc lục là tinh thần niệm sư cấp hạng tinh cấp 3. Nghe bà tháp nhắc nhở, La Phong rất bình tĩnh. Là người phụ trách giao dịch ở cầu Long Tinh, gã có thể khống chế rất nhiều nô lệ. Nô lệ không bán lấy tiền mà an bài hai bảo vệ lợi hại nhất cho mình cũng là việc rất bình thường. Xin chào, lão tiên sinh, xin tự giới thiệu một chút, ta tên là Ngột Lạc. Nam tử tóc lục mỉm cười. Ngột Lạc tiên sinh, rất vui khi biết ngài, nếu không có việc gì, chúng phải lập tức xuất phát rồi. Yêu cầu của khách hàng chính là ý chỉ của chúng ta. Nam tử tóc lục khẽ cúi người, lập tức mỉm cười. Phi thuyền đã ở ngoại thành chờ rồi. Phi thuyền vũ trụ từ bên ngoài vào cầu Long Tinh đều phải vào bến đỗ. Nhưng mà cư dân bản địa lại để phi thuyền trong trang viện mình. Đám con buôn nô lệ lớn ở cầu Long Tinh có ngàn vạn dây vạn nhợ. Đổ không ít phi thuyền, chiến hạm trong cầu Long Tinh, một phi thuyền cỡ lớn dừng lại ngoài thành. La tiên sinh, xin mời. Nam tử tóc lục rất khiêm nhượng. Sau đó cùng La Phong tiến qua đại sảnh rộng mở của phi thuyền. Song phương ngồi đối diện với nhau. Trên mặt bàn trước mặt đã có mỹ nữ dâng lên vô số mỹ thực các nơi. Không biết La Phong tiên sinh là người nơi nào vậy? Nam tử tóc lục tò mò hỏi. Xin lỗi, ta không tiện đáp. La Phong nói nhỏ. Ồ, là ta lỗ mãng rồi, xin mời La tiên sinh đừng để ý mà. Nam tử tóc lục vội tỏ ra vẻ xin lỗi. Loại giao dịch lớn khổng lồ như vậy, gã cũng thỉnh thoảng gặp được khi có vận khí tốt. Dù sao cạnh tranh ngoài chợ nô lệ là quá kịch liệt, có rất nhiều nô lệ. Đối mặt với khách hàng ra tay hào sảng như vậy, gã đương nhiên phải trọng thị rồi. Con buôn nô lệ luôn luôn hung tàn với nô lệ, nhưng đối với khách hàng, họ lại tôn kính vô cùng. Phi thuyền đã đến bến đỗ tinh cầu. Trong phi thuyền vang lên một thanh âm. Trong phòng khách, nam tử tóc lục lập tức đứng lên. La tiên sinh à, phi thuyền đã đến rồi, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu giao nô lệ đi. Vì quyền hạn nhận chủ cao nhất, từ đó những người buôn nô lệ chúng ta bên này sẽ không thể khống chế họ nữa. Ông quyền khống chế toàn bộ thuộc về La tiên sinh, do đó việc chuyển giao nhận chủ hơn 1.000 nô lệ có thể hơi mất thời gian một chút à. La Phong tràn ngập chờ mong. 16 thủ hạ cấp hạng tinh, 1.000 thủ hạ tinh thần niệm sư cấp hành tinh cấp 9 sắp tới đây rồi. Đám nô lệ đều ở trong đại sảnh hai tầng dưới, La tiên sinh theo ta tới đây. Nam tử tốc lục đi trước dẫn đường. Chiếc phi thuyền này còn to hơn phi thuyền Hắc Long của La Phong rất nhiều. Đương nhiên chất liệu thì kém hơn không ít. Chiếc phi thuyền này chỉ là cấp B. Ở hai tầng dưới của phi thuyền, trong đại sảnh, đường kính rộng mở trên 100 mét, có vô số nô lệ hoặc khôi ngô, hoặc lạnh lùng, hoặc xinh đẹp mỹ lệ, đang chen chúc đứng. Nếu không nói căn bản là không thể nhìn từ bề ngoài mà biết họ là nô lệ, dù sao kém nhất cũng đã là tinh thần niệm sư cấp hành tinh cấp 9, còn mạnh hơn cả La Phong, khí chất họ há có thể kém được chứ. La tiên sinh, mời ngươi ra phía trước à. Trung niên tốc lục nói. Cả quá trình này đại khái vài phút á. Được rồi. La Phong đi tới phía trước đại sảnh, nhìn đám nô lệ đứng thẳng tắp phía trước. 1.000 nô lệ cấp hành tinh cấp 9 đang tụ tập cùng nhau. Còn có 16 nô lệ cấp hành tinh thì đứng gần La Phong nhất. Thanh âm kỳ dị vang lên. Trong nháy mắt, mắt tất cả các nô lệ thoáng cái trở nên vô thần. Còn ở góc đại sảnh, nam tử tốc lục đang an bài thủ hạ, bắt đầu nhanh chóng điều khiển một dụng cụ gì đó. Hơn nữa có một bộ dụng cụ đang quay về phía của La Phong, tựa hồ thu thập tin tức của La Phong. Thời gian từng giây từng phút một trôi qua, dần dần mắt của đám nô lệ đều lóe sáng trở nên hữu thần, đại khái chừng 10 phút sau. Chủ nhân! Hơn 1.000 nô lệ hoặc nam hoặc nữ xem ra từ những chủng tộc bất đồng nhưng mà đều chỉnh tề nhất trí khom người, phát ra thanh âm vô cùng cung kính. La tiên sinh! Trung niên tốc lục xách cái hộp màu bạc đi tới, có vẻ rất vui. Tất cả đã xong rồi, đây là những con chip mini để khống chế 1016 nô lệ ở đây. một con chip khống chế đầu cuối đối ứng với một nô lệ. Sát nhập con chip mini này vào phụ trợ quang não là có thể tiến hành thao tác rồi. Về phương pháp thao tác, ta chép hết ở trong cái hộp này rồi. La Phong gật đầu, vì việc này Ba Ba Tháp đã giảng giải cho hắn từ trước rồi. Được rồi, vậy thì ta sẽ chuyển khoản luôn. La Phong cười, nói. Rồi chuyển khoản toàn bộ vào tài khoản của cửa hàng nô lệ, song phương xem như là giao nhận xong xuôi. Nhận được tin báo số dư tài khoản, trung niên thốc lục nhất thời cười như hoa. Được hợp tác với Lạc tiên sinh quả là rất thích đó. Đây là số hiệu mạng vũ trụ giả định của ta. Nếu mà sau này còn cần mua thêm nô lệ gì, cứ tìm ta. Có yêu cầu gì về nô lệ cứ việc nói ra, ta nhất định sẽ cho người giá ưu đãi nhất. Nói rồi đưa ra một cái danh thiếp. Nhất định rồi. La Phong tiếp nhận rồi quay đầu nhìn về phía 1016 nô lệ. Theo ta. La Phong nói. Dạ, chủ nhân. Ba gã hắc mông tộc tinh thần niệm sư cấp hàng tinh cấp 7 vội đi theo La Phong. Phía sau là 13 cấp hàng tinh khác, cuối cùng là 1000 nô lệ. Những nô lệ thấp giọng thảo luận. Một lần nhận chủ mới lại đau đầu muốn chết vậy đó. Xem ra chủ nhân mới của chúng ta rất có thân phận, rất có địa vị. Hy vọng sau này có những ngày tốt lành mà. Mặc dù chip sinh vật giá thành rất là thấp, nhưng lại có trình độ khoa học kỹ thuật rất cao. Nghe nói khi tộc nhân loại chiến đấu với tộc cơ giới đã tìm được cái loại kỹ thuật này. Một khi dung nhập chip sinh vật này vào người, sau này sẽ hoàn toàn bị khống chế. Vẫn còn tất cả ký ức lúc trước, nhưng mà từ nội tâm lại hoàn toàn trung thành với chủ nhân. Chỉ cần hơi có chút ý nghĩ bất kính là bị chip sinh vật này phản chế ngay. Do đó trong vũ trụ mênh mông, vô số năm qua, nô lệ bị chip sinh vật khống chế còn không có lấy một người nào dám phản bội chủ nhân cả. Trừ phi nô lệ trở thành vực chủ mới có thể chống cự lại phản chế của chip sinh vật. Thủ đoạn phản chế mạnh nhất của chip sinh vật cũng chỉ là nổ cái đầu. Còn cường giả vực chủ đã có thể cho đầu bị hủy diệt mà vẫn không chết được, do đó có thể thoát khỏi cái chip sinh vật này. Cầu Long Tinh, Bến Đỗ Tinh Cầu. Tiên sinh tôn kính, hoan nghênh ngài trở lại cầu Long Tinh. Mặt trắng hán da xanh lá cao 2'8", mặc chế phục màu xám, đầu có hai cái sừng cong, cung kính lấy thẻ đổ phi thuyền trong tay La Phong. Đưa mắt nhìn nhóm nhân mã do ba cấp hàng tinh cấp 7 cầm đầu, rầm rộ tiến vào phi thuyền Hắc Long. Phi thuyền Hắc Long cất cánh, ly khai cảng. Trắng hán da xanh lá lúc này mới thở phào một hơi. Trời ơi, chưa tới một ngày đã mang theo một đám nhân mã đi theo, hơn nữa còn có ba tinh thần niệm sư cấp hàng tinh cấp 7 nữa. Trắng hán da xanh lá nhìn phụ trợ quang não của mình, kiểm tra màn hình hiển thị thực lực, vẫn cảm thấy máu như sôi trào. 16 cấp hàng tinh, 1000 cấp hành tinh cấp 9, cả quân đội tinh anh này tuyệt đối có thể tùy tiện quét ngang những tinh cầu bình thường. Trên không trung vũ trụ gần cầu Long Tinh, trong phòng điều khiển phi thuyền Hắc Long, ba cấp hành tinh cấp 5 và ba cấp hành tinh cấp 7 đều cung kính đứng phía sau La Phong, còn 10 cấp hành tinh cấp 1 thì tạm thời đi quản lý 1000 nô lệ cấp hành tinh cấp 9. 1010 người đó sẽ ngủ ở tầng dưới và tầng giữa của phi thuyền Hắc Long. Phi thuyền đã ly khai cầu Long Tinh. Trên màn hình đài kiểm soát lộ ra hình ảnh chân dung của tiểu ác ma đáng yêu Ba Ba Tháp. Bây giờ đang gia tốc. Một lát sau. Phi thuyền còn 10 giây nữa là đạt tới tốc độ ánh sáng, tiến hành xuyên toa vũ trụ. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Phi thuyền khẽ rung động, duy trì khoảng 10 giây. Xuyên toa thành công, đã tiến vào ám vũ trụ. La Phong lúc này mới quay đầu nhìn về phía 6 nô lệ hắc mông tộc cấp hàng tinh phía sau. Hắn mua được 1016 nô lệ, thì 6 người lợi hại nhất đều là hắc mông tộc. 1010 nô lệ khác lại chọn từ các chủng tộc khác nhau do La Phong chỉ định. 13 chủng loại đó cùng có một điểm, chiều cao, tướng mạo đều rất gần với người của địa cầu. Hắc mông tộc. La Phong nhìn 6 người, 4 nam giới, 2 nữ giới. Nam nhân hắc mông tộc phi thường rất oai hùng, phụ nữ cũng tuyệt đẹp, trông tương tự như người địa cầu. Cái khác nhau duy nhất là ở khóe miệng có cái răng nanh, mắt thì màu đỏ sậm. Các ngươi tên gọi là gì vậy? La Phong hỏi. Chủ nhân. Một nữ tử hắc mông tộc cấp hàng tinh cấp 7 mỉm cười. Tên ta phiên dịch thành tiếng thông dụng vũ trụ là Ai Bác Lạp Sa Đức Ni Ân Ni Tháp Tư Na. Chủ nhân. Ta tên là Dĩ Điện Lạc Tất Đức Nê Sâm Đồ Lạp Đức. Một nam tử Hắc Mông tộc cấp hàng tinh cấp 7 có vóc dáng khá cường tráng, nói. Sau đó những người khác còn lại đều phát ra tên. La Phong không biết nói cái gì cho phải nữa. Tên của người Hắc Mông tộc quá trời dài. Đi rồi, từ hôm nay trở đi, ta không cần biết các ngươi gọi nhau là cái gì. Ta gọi ngươi là Mông Nhất, ngươi là Mông Nhị, ngươi là Mông Tam. La Phong chỉ thẳng vào nam tử cường tráng cấp hành tinh cấp 7, rồi liên tục không dừng, từ Mông Nhất tới Mông Lục, La Phong đặt tên trực tiếp từng người. Trong đó Mông Tam và Mông Lục là nữ. Dạ, chủ nhân! Sáu người Hắc Mông tộc vội tỏ ra vẻ vui mừng tuân lệnh, nhưng mà lại nhìn nhau với vẻ hơi bất lực. Được rồi, các ngươi đều về khoan nghỉ ngơi đi. La Phong phân phó. Dạ. Dạ. Sáu người thối lui. Trong phòng điều khiển chỉ còn lại có mình La Phong. Cổng phòng điều khiển tự động đóng lại. Ba Ba Tháp nè, nói với mạng vũ trụ giả định đi. La Phong dùng ý niệm phân phó cho Ba Ba Tháp. Hết tập 61 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.